Tu tiên tại Đấu La, chương 77, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, bên trong căn phòng của mình, Mục ngồi trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, hắn đang chuẩn bị để thử tu luyện phần hỏa quyết, xem thử có vấn đề gì nữa phát sinh hay không. Từ sau khi thức tỉnh vũ hồn, Mục đã rất nôn nóng muốn thử ngay lập tức nhưng vẫn không có cơ hội vì lão Trương sau khi biết hắn có thể trở thành hồn sư thì vui mừng vô cùng, còn lập tức đóng cửa tiệm rồi nấu một bữa thịnh soạn cho hắn. Việc này làm Mục một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tình người sau biết bao năm tháng của cuộc đời, hắn âm thầm nghĩ nhất định sẽ báo đáp lão Trương thật tốt. Sau khi vận hành phần hỏa quyết qua một vòng, Mục từ từ mở mắt ra, khẽ nhíu mày. Quả thật, sau khi thức tỉnh vũ hồn thì có thể tiến hành tu luyện nhưng hắn lại phát hiện ra một vấn đề khác. Mặc dù rất mơ hồ, khó mà phát hiện nhưng Mục trước kia từng là tu sĩ độ kiếp kỳ, làm sao mà không nhận ra linh lực mà bản thân tu luyện lại xung đột với vũ hồn chứ? Điều này lại khiến hắn rơi vào trầm tư. Từ sau thức tỉnh được vũ hồn, những suy đoán của Mục trước kia về vũ hồn cũng tự nhiên sáng tỏ. Nếu như suy đoán của hắn không sai thì vũ hồn kỳ thực là một loại đồ vật được ngưng tụ từ linh lực của bản thân mà ra. Đối với việc tỷ lệ những đứa bé thức tỉnh có hồn lực lại thấp đến như vậy, Mục cũng có suy đoán. Có lẽ mỗi người trong cơ thể đều tồn tại linh lực, khi thức tỉnh vũ hồn, linh lực trong cơ thể sẽ ngưng tụ để tạo thành vũ hồn. Mà sở dĩ nhiều người thức tỉnh vũ hồn không có hồn lực thì do chính là linh lực trong bản thân đã ngưng tụ thành vũ hồn hết, không còn chút gì trong cơ thể. Như vậy, nếu như những người đó có thể chuyển vũ hồn trở về dạng linh lực trong cơ thể thì đã có thể tu luyện rồi. Mặc dù là thế nhưng cũng chưa ai thử, mà nếu có thì cũng chả thể nâng cao thực lực, bởi vì nếu như có linh lực mà không biết cách vận hành để nâng cao tu vi thì cũng như không, thà khi để ở dạng vũ hồn còn có thể dùng vào việc khác. Từ những suy đoán trên của Mục, hắn nghĩ nếu như bản thân có thể phá hủy cái vũ hồn thì có thể an tâm mà tu luyện phần hỏa quyết. Nói là làm, Mục ngay lập tức điều chỉnh lại tâm tình, để bản thân đạt trạng thái đỉnh phong rồi mới bắt đầu tiến hành. Qua một lát, Mục một lần nữa mở mắt ra, hắn đưa tay phải lên triệu hồi vũ hồn sinh thân thụ mầm cây của mình ra. Nhìn lấy mầm cây đỏ rực như máu trong lòng bàn tay, Mục trong lòng thầm hô. Bảo, bỗng nhiên, mầm cây vốn đang lặng yên nằm trong bàn tay của Mục lại xuất hiện số vết nứt. Theo sau ý niệm của Mục, những vết nứt trên mầm cây bắt đầu lan ra, nháy mắt đã lan ra toàn bộ. Quá trình này mặc dù rất nhanh nhưng cũng rất thông khổ đối với Mục. Nếu có thể so sánh thì y như rằng kinh mạch của bản thân bị đứt đoạn vậy. Bảo sao mà không có ai dám thử cái chuyện nổ vũ hồn này. Dầm, quảng cáo, nương theo tiếng nổ vang lên, mầm cây trong tay Mục liền hóa thành vô số hạt màu đỏ li ti bay trong không khí. Thấy vậy, Mục nhắm mắt lại, ngay lập tức vận phần hỏa quyết với tốc độ tối đa nhằm hấp thụ những linh lực này. Sau khi vũ hồn bị phá hủy thì sẽ sinh ra một lượng lớn linh khí, nếu như không kịp hấp thu thì e rằng chẳng được gì cả mà lại tổn thất mất vũ hồn. Qua một lát, Mục trên người mồ hôi đổ ròng ròng cuối cùng cũng mở mắt ra, hắn cuối cùng cũng đã hấp thu toàn bộ linh lực mà vũ hồn sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng hắn mỉm cười một cái, bởi vì trong lúc hấp thu linh lực thì phần hỏa quyết của hắn đã đột phá được tầng thứ nhất, cũng có nghĩa là hắn đã đột phá được tầng thứ nhất của luyện khí kỳ. Phải biết nếu không nhờ linh đan diệu dược hoặc là thiên phú cực cao thì dù cho có là luyện khí kỳ thì việc tu vi tăng thêm một tầng cũng không dễ dàng gì. Lúc trước khi còn tại tu tiên giới, hắn đã phải mất hơn nửa năm mới có thể đột phá được tầng thứ nhất của luyện khí kỳ. Tại tu tiên giới, cảnh giới chia thành hạ cảnh giới, trung cảnh giới cùng thượng cảnh giới. Hạ cảnh giới thì gồm 5 cảnh giới nhỏ nữa là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ với hóa thần kỳ. Trung cảnh giới thì gồm 3 cảnh giới nhỏ là luyện hư kỳ, hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ. Còn thượng cảnh giới thì chỉ có một cảnh giới duy nhất, đó chính là độ kiếp kỳ, Mục lúc còn ở tu tiên giới thì chính là đạt được cảnh giới này. Đấy là tại tu tiên giới, còn tại Đấu La Đại Lục thì chia như sau. Hồn lực đạt từ cấp 1 đến cấp 10 thì gọi là hồn sĩ. Hồn lực đạt từ cấp 11 đến cấp 20 thì gọi là hồn sư. Hồn lực đạt từ cấp 21 đến cấp 30 thì gọi là đại hồn sư. Hồn lực đạt từ cấp 31 đến cấp 40 thì gọi là hồn tôn. Quảng cáo, hồn lực đạt từ cấp 41 đến cấp 50 thì gọi là hồn tông. Hồn lực đạt từ cấp 51 đến cấp 60 thì gọi là hồn vương. Hồn lực đạt từ cấp 61 đến cấp 70 thì gọi là hồn đế. Hồn lực đạt từ cấp 71 đến cấp 80 thì gọi là hồn thánh. Hồn lực đạt từ cấp 81 đến cấp 90 thì gọi là hồn đấu la. Hồn lực đạt từ cấp 91 trở lên thì gọi là phong hào đấu la. Nếu như suy xét mức độ tương đương giữa các cảnh giới của Đấu La Đại Lục với cảnh giới tại Tu Tiên Giới thì sẽ như thế này. Hồn sĩ tương đương với luyện khí kỳ, hồn sư tương đương với trúc cơ sơ kỳ, đại hồn sư tương đương với trúc cơ trung kỳ, hồn tôn tương đương với trúc cơ hậu kỳ, hồn tông tương đương với kết đan sơ kỳ, quảng cáo, hồn vương tương đương với kết đan trung kỳ, hồn đế tương đương với kết đan hậu kỳ, hồn thánh tương đương với nguyên anh sơ kỳ, hồn đấu la tương đương với nguyên anh trung kỳ, phong hào đấu la tương đương với nguyên anh hậu kỳ, còn về phần hóa thần kỳ thì có lẽ đã vượt qua phạm trù của Đấu La Đại Lục rồi. Về việc tại sao Mục lại biết những thứ này thì trong 2 năm qua, hắn thông qua việc hỏi các khách nhân tại quán mì thì biết được. Với lại, lúc Mục rời đi tinh đấu đại xâm lâm thì Từ Cơ cũng đã nói cho hắn biết còn dẫn hắn đi nhìn các hồn sư nhân loại đánh nhau nữa. Mặc dù phân chia là như thế nhưng nếu lúc đánh nhau thật thì có lẽ sẽ khác. Mục tự tin nếu như lấy tu vi trúc cơ sơ kỳ của bản thân thì có thể đánh chết một tên hồn sư một cách dễ dàng, đối với đại hồn sư thì sẽ không rơi vào thế hạ phong, còn nếu như là hồn tôn thì có thể toàn mạng đào vong. Mục tự đại sao? Không phải, bởi vì tại Đấu La Đại Lục hồn sư quá mức phụ thuộc vào vũ hồn, hồn hoàn cùng hồn cốt, việc này là lúc đi cùng Từ Cơ thì Mục mới biết được. Nếu như so với đủ loại thủ đoạn tại tu tiên giới như pháp khí, phù lục, phù bảo, pháp bảo, trận pháp, thì còn lâu mới có thể so được. Quay trở lại hiện tại, sau khi đột phá được thì ngay lập tức Mục tiếp tục tu luyện phần hỏa quyết. Hắn phải nhanh chóng nâng cao tu vi, nếu đối chỉ so tu vi thì hắn bây giờ cũng chưa đạt được một cấp hồn lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là cả buổi tối hôm đó Mục không hề ngủ mà vẫn cứ ngồi một góc trên giường tu luyện phần hỏa quyết. Cách chương.